Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 23, livestream. Góc truyện audio.com. Chấm. Xin chào tất cả mọi người. Chế Nâu mở đầu. Đây là buổi live của đài BL. Chúng tôi đang có dự án làm phim mới. Hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn. Mọi người nhớ đón xem nha. À, cũng không thể quên nhắc đến dàn nam chính của chúng ta. Xin giới thiệu với mọi người. Người sẽ đóng vai công là Lục Nhất Phàm. Sau khi dứt lời, lượt người xem của chương trình tăng vọt nhanh chóng. Từ lẹt đẹt chừng mấy ngàn lượt, vèo một cái lên mấy chục ngàn. Xuất hiện trên màn là nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Xin chào mọi người, tôi là Lục Nhất Phàm. Em chào Chế Nâu, ngoan quá, vừa đẹp trai lại còn lễ phép. Đến đây ngồi gần Chế. Chế gọi cậu là Tiểu Phàm nhá. Dạ được, chấm, theo Chế biết đây là lần đầu cậu đóng phim Boy Love. Cậu có điều gì muốn chia sẻ không? Thật ra ban đầu em cũng rất ngại vì chủ đề của phim khá nhạy cảm. Nhưng khi đọc kịch bản, em cảm thấy nó rất thú vị. Em nghĩ sau khi hoàn thành nó sẽ là một bộ hay và thu hút khán giả. Nên em đã quyết định nhận lời. Sự thật có đơn giản như cậu ấy nói không? Các khán giả hãy chờ xem nha. Camera chiếu thẳng hình ảnh ngượng ngùng của Lục Nhất Phàm. Có nhiều bình luận. Phàm Phàm đáng yêu quá. Phàm Phàm sẽ là công hay thủ. Thật mong chờ. Và nhiều bình luận thú vị khác. Nếu mọi người đang tò mò không biết Tiểu Phàm đóng công hay thủ, thì hãy chào đón người đóng cặp với cậu ấy. Bối An xuất hiện nhìn thấy Lục Nhất Phàm đã ngồi đó. Cũng hơi sững sờ một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười. Em chào Chế và chào mọi người. Bảo bối đến rồi, cậu ngồi gần Tiểu Phàm đi. Hai nhân vật chính của chúng ta đã đến đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu về chuyện tình cảm của nhân vật các cậu sẽ diễn. Bây giờ hãy để bảo bối nói sơ về vai diễn của cậu ấy trong phim nào. Vai diễn của em là một cậu trai ngạo kiêu. Học khoa âm nhạc, luôn tự tin là thẳng nam. Rồi đến ngày gặp được chân ái, cậu ấy bị đổ. Mọi người ơi, các bạn có nghe thấy không? Nhân vật của bảo bối kia đáng yêu quá chừng. Bối An đỏ mặt khi MC trêu chọc mình. Liếc nhìn thấy Lục Nhất Phàm cũng nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt của hắn thật kỳ lạ, cứ như đang sủng nịnh vật nhỏ. Bối An thầm nghĩ. Chế vừa nhận được rất nhiều bình luận của khán giả muốn các cậu diễn một đoạn nhỏ trong phim. Bối An còn đang ngơ ngác chưa biết nên diễn đoạn nào. Thì Lục Nhất Phàm đã nhanh chóng túm lấy tay cậu. Bảo bối, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã thích cậu. Xin cậu cho tôi làm người yêu của cậu. Tôi sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cậu. Giật mình vì hành động đột ngột của Lục Nhất Phàm. Nhưng Bối An hiểu đây là chương trình truyền hình. Cậu không thể làm hành động nào thất thố được. Cậu trả lời, tôi đồng ý. Cậu trả lời vừa thốt ra khỏi miệng thì đã có một cánh môi đáp ngay lên môi cậu. Nhẹ ma sát rồi tách ra. OMG, Chế vừa thấy cảnh gì đây? Quá nóng mọi người ơi. Hãy chờ đợi phim của họ phát sóng. Sau nụ hôn đó, lượt theo dõi Instagram của cậu tăng lên đáng kể. Thoáng chốc đã vượt qua hơn 1 triệu lượt. Và đoạn clip Lục Nhất Phàm hôn cậu đã trở thành hot trend suốt 1 tuần. Cách chương.